Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, sỉ nhục. Tất cả mọi người đều cảm thấy cái này ghi bàn đến đột nhiên, đến khó mà tin nổi, lại như là mở màn lúc ghi bàn mọi người đều đang làm những khác. Đột nhiên, bóng liền tiến vào, bọn họ hoàn toàn không phản ứng lại. Điểm số đã bị sửa. Cầu thủ Chelsea đều phi thường không cam lòng. Nếu như đối thủ thực lực mạnh mẽ, trận địa chiến bên trong đạt được cơ hội, sau đó ghi bàn, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại tình huống như thế, bọn họ cũng không nhận ra đối thủ có thực lực ra sao. Chỉ là dựa vào đánh lén đắc thủ. Chính là như vậy, bọn họ mới phi thường phiền muộn. Bên mình vẫn đang cố gắng, nỗ lực phối hợp, nỗ lực tấn công. Đối phương chỉ là phòng thủ. Rốt cục đánh vào một bóng sau, đối phương chỉ một lần tấn công, bóng liền tiến vào. Đội bóng ghi bàn quá khó khăn, đối thủ ghi bàn cũng quá dễ dàng một chút. So sánh lẫn nhau dưới, loại kia uất ức cảm tự nhiên mà sinh ra. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, cầu thủ Chelsea lại nỗ lực tập trung vào thi đấu bên trong. Bọn họ không cam lòng, bọn họ phiền muộn, bọn họ muốn nỗ lực đánh bại trước mắt rảo hoạt đối thủ. Một lần lại một lần tấn công. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện đối thủ cùng vừa nãy biểu hiện không giống. Từ trận đấu bắt đầu, mãi đến tận vừa nãy, có 6 hơn 10 phút, đối phương đều vẫn ở phòng thủ. Tấn công số lần rất ít. Có thể bây giờ đối phương cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, làm đối thủ phản kích. Thậm chí xem vừa nãy như thế đẩy mạnh tấn công lúc, bọn họ đại thể sẽ đem bóng trực tiếp điếu vào phía trước nhất. Loại này truyền xa thường thường không uy hiếp gì. Nước Anh rất nhiều năm chỉ điểm một cái Beckham, có thể lấy truyền bóng dài chế tạo uy hiếp. Nhưng trên thực tế, loại này truyền bóng dài thường thường không có tác dụng gì. Chủ yếu là truyền bóng không chính xác. Mặt khác tiếp bóng cầu thủ cũng bởi vì không có tiếp ứng, hoặc là chạm vị không tốt chờ nguyên nhân, được bóng cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng là đối phương có cái số 13. Người này quá cường tráng. Kỹ thuật chỉ giống như vậy. Nhưng dựa vào cái kia cường tráng thân thể cùng tuyệt hảo ý thức, hắn đều là có thể trước một bước nhiều cướp được bóng. Một người căn bản không phòng ngự được. 10 phút thời gian, Wigan Athletic chỉ có 3 lần tấn công cơ hội. Một mình hắn liền chế tạo 2 lần uy hiếp. Bất kể là Terry, vẫn là Desailly, một người căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Này đã không phải cái gì thăm dò, mà là sự thực. Liền ngay cả Terry cũng dùng hành động thừa nhận. Mỗi khi bóng đá bay đến, hắn liền chủ động để Desailly qua đến giúp đỡ phòng thủ. Terry như vậy, sắp giải nghệ Desailly càng không cần nhiều lời. Sau đó thi đấu bên trong, mỗi khi Leon cầm bóng, đều là có 2 người, thậm chí là 3 người lại đây phòng thủ một mình hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ, tâm trạng cũng khá là hưng phấn. Đối mặt 2 người, thậm chí là 3 người vây công, hắn thường thường vẫn có thể lợi dụng thân thể ưu thế cướp được bóng. Có thể cướp được bóng sau lại không cơ hội gì, nhưng biểu hiện như vậy vẫn là gây nên toàn trường chú ý. Xem cái kia số 13, hắn lại bắt được bóng. Terry căn bản không được. Desailly xen lẫn phòng thủ hắn cũng không giành được. Cũng còn tốt, chúng ta còn có ưu thế. Chelsea xác thực chiếm cứ trên sân ưu thế. Tuy rằng Leon ở trước sân biểu hiện rất tốt, nhưng hắn dù sao cũng là một người, lại cố gắng thế nào cũng không cách nào bù đắp hai đội toàn thể trên chênh lệch. Chelsea lần lượt tấn công, để Wigan Athletic trước cửa phong thanh dần lên cao. Wigan Athletic cầu thủ phi thường kiên định xét ở bác. Mỗi cái trên sân cầu thủ đều phi thường nỗ lực. Kỹ thuật không được, bọn họ hay dùng thân thể ngăn cản sút gôn. Ở nghị lực như thế dưới sự kiên trì, Chelsea muốn tìm đến cơ hội tốt cũng không dễ dàng. Mắt thấy thi đấu thời gian từng chút trôi qua, Wigan Athletic cầu thủ đối với thắng lợi tự tin tăng nhiều. Muốn nói trận đấu bắt đầu trước, bọn họ nói muốn tranh thủ thắng lợi, còn chỉ là đầu lưỡi nói một chút. Bọn họ hy vọng thắng lợi, nhưng hai đội xác thực tồn tại chênh lệch không nhỏ. Coi như làm tham gia thi đấu cầu thủ, bọn họ cũng phải thừa nhận điểm này. Lại như những người truyền thông nói, đối thủ nhưng là Premier League đầu bảng Chelsea. Bọn họ hoa lệ đội hình không cần nhiều hơn trình bày, mà làm League One đội bóng Wigan Athletic. Dựa vào cái gì có thể ở Stamford Bridge thủ thắng? Truyền thông không tin, fan bóng đá không tin. Trên thực tế bọn họ cũng không tin. Lúc trước bọn họ chỉ muốn tận cố gắng hết sức đi thi đấu. Còn kết quả chỉ có thể sau trận đấu tái thảo luận. Có thể hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Cũng không chỉ là ánh dạng đông. Thi đấu còn có mười mấy phút liền kết thúc. Bọn họ còn dẫn trước với đối thủ. Loại này dẫn trước tuyệt đối phi thường có lợi. Bọn họ chỉ cần bảo vệ mười mấy phút sẽ nghênh đón thắng lợi. Chiến thắng Chelsea, tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Nhưng thắng lợi đang ở trước mắt. Bọn họ còn có cái gì do dự? Vì thắng lợi, Wigan Athletic cầu thủ đã liều lĩnh. Bọn họ liều mạng bôn ba ở trên sân bóng. Lấy ra to lớn nhất nghị lực vùi đầu vào thi đấu bên trong. Ở trên sân bóng, đấu trí là khá quan trọng. Đối mặt nắm giữ ngoan cường đấu trí Wigan Athletic, Chelsea coi như có kỹ thuật, thực lực, phối hợp, sân nhà, fan bóng đá chờ rất nhiều ưu thế. Nhưng muốn ghi bàn cũng phi thường khó khăn. Trong quá trình này, Wigan Athletic tình cờ tấn công nhưng đánh trôi chảy rất nhiều. Thậm chí ở thi đấu tiến hành đến 75 phút lúc, Makarov ở vùng cấm tiến được sút gôn cơ hội. Makarov không chút do dự hoàn thành rồi một cước sút xa. Này chân sút gôn chất lượng khá cao. Chỉ là sức mạnh thoáng không được. Cudicini phản ứng có chút chậm. Có thể vẫn là đem bóng đập ra đường biên ngang. Wigan Athletic được một tình huống phạt góc. Đây là Wigan Athletic toàn trường được lần thứ hai phạt góc cơ hội. Phạt góc, chấm ngoặc kép. Leon khóe miệng treo lên nụ cười. Từ khi có nhìn thấu, hắn rất yêu thích phạt góc cùng khoảng cách xa đá phạt. Bởi vì hắn có thể ngay lập tức biết bóng đá điểm đến. Gần mà đạt được tiên cơ. Chỉ là vùng cấm bên trong nhân số quá nhiều. Muốn cướp được vị trí thật tốt đem bóng ghi bàn cũng không dễ dàng. Mà khi dùng loại thứ hai viễn cổ sức mạnh sau, hắn đối với quanh thân cùng với bóng đá năng lực quản lý tăng cường rất nhiều. Sút gôn năng lực tăng lên. Kỹ thuật cũng ít hứa tăng lên một chút. Những phương diện này năng lực tăng lên. Hơn nữa, nhìn thấu, năng lực. Để hắn ở cướp điểm đánh đầu ghi bàn phương diện có thể lực lớn tăng. Phạt góc, chính là phát huy năng lực chỗ tốt nhất. Có điều muốn ghi bàn vẫn là rất khó khăn. Dù sao vùng cấm bên trong có đối phương 6 tên trở lên cầu thủ hậu vệ. Hơn nữa, bọn họ đối phương chính mình phòng thủ thực sự là tận hết sức lực a. Nhìn trước người Terry, còn có phía sau Desailly. Leon âm thầm lắc đầu. Chính mình lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cần Chelsea hai đại trung vệ phòng thủ. Lôi ra Terry hoặc là Desailly độc thân. Leon đều có 10 phần tự tin có thể mạnh đến bóng. Có thể hai người tự đồng thời chen lại đây. Hắn không phải là Superman. Không sẽ vượt qua nhân loại cực hạn. Chỉ có điều là khí lực so với Terry thoáng lớn hơn một ít. Đối mặt loại này xen lẫn phòng thủ. Miễn cưỡng có thể nhảy lên liền không sai. Coi như biết điểm đến. Rất nhiều lúc cũng là không thể ra sức. Leon thẳng thắn từ nhỏ vùng cấm tiến lùi về phía sau mấy bước. Ở vùng cấm biên giới liền không nhiều như vậy cầu thủ hậu vệ. Nhưng đồng thời khoảng cách cầu thủ cũng xa một chút. Terry cùng Desailly do dự có muốn hay không theo tới phòng thủ. Hai người nháy mắt ra dấu. Chợt đều theo lại đây. Rời ạ. Leon âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chính mình cũng đi ra. Hai người này đối phó người ra hỏa vẫn là hẹp nhìn chăm chú chính mình không tha. Này đãi ngộ thật là đủ, hậu đãi. Có điều Terry cùng Desailly ý nghĩ rất đơn giản. Bọn họ cảm thấy Wigan Athletic cái khác cầu thủ uy hiếp không lớn. Chính mình đội hữu đi phòng thủ đã đủ rồi. Cũng chỉ có cái này cường tráng số 13 có uy hiếp. Đặc biệt là tại đây loại phạt góc trên. Hắn đã vừa mới dùng đầu bóng ghi bàn một cái. Loại này bóng nhất định phải cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ. chỉ cần tập trung Leon. Như vậy cái khác Wigan Athletic cầu thủ liền không đáng sợ. Leon không biết hai người ý nghĩ, nhưng cũng biết e sợ chính mình hai cái ghi bàn là chọc chúng nộ. Cầu thủ Chelsea sẽ không bỏ qua đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng hiện tại cái này phạt góc cơ hội, nếu như có thể biến thành ghi bàn, cái kia đội bóng liền có thể vững vàng thủ thắng. Loại này đến không dễ cơ hội, hắn cũng không thể dễ dàng buông tha. Hắn hướng Rydal bí ẩn làm thủ hiệu. Rydal nhàn nhạt nhìn sang, khẽ gật đầu. Động tác kia không cẩn thận chú ý tuyệt đối phát hiện không được. Leon âm thầm ổn định tâm thần, chờ đợi Rydal phạt bóng. Vừa nãy hắn là để Rydal truyền tới trung gian. Hai cái phi thường có hiểu ngầm. Rydal nhìn Leon thủ thế liền đã hiểu. Leon liền lại lùi lại mấy bước. Nhìn hắn làm như vậy, Terry cùng Desailly liếc mắt nhìn nhau, đều có chút sốt sáng. Dù sao đây là phạt góc, mà đối phương vẫn rời xa khung thành. Có thể có đặc biệt gì phạt góc chiến thuật phối hợp. Bọn họ lập tức đi theo. Leon ngược lại thở nhẹ khẩu khí. Hắn không có nhìn về phía Rydal phía bên kia, chỉ là nhìn chằm chằm khung thành phương hướng. Rốt cục trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng. Rydal chậm chạy hai bước, vung chân liền muốn phát sinh phạt góc. Cùng lúc đó, Leon di chuyển, ở Rydal phát bóng trước. Hắn liền khởi động hướng khung thành vọt tới. Hắn không có lợi dụng nhìn thấu đến xem Rydal động tác, bởi vì vị trí của hắn quá xa. Coi như nhìn thấu bóng đá quỹ tích, cũng căn bản không kịp vọt tới trước cửa. Hắn nhất định phải ở Rydal lên chân trước xông về phía trước. Có thể điều này cũng làm cho hắn ung dung thoát khỏi Terry cùng Desailly. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Leon sẽ ở đội hữu không có phát bóng trước, liền khởi động hướng phía trước trùng. Lại phản ứng lại muốn theo tới đã chậm. Bọn họ chỉ có thể cùng sau lưng Leon. Không có biện pháp nào. Bóng đá bay đến. Leon không có dự đoán bóng đá điểm đến. Hắn ở lúc đang chạy không thể không nhìn lên. Chỉ thấy cầu kính trực điếu hướng về tiểu vùng cấm tuyến trung gian. Bóng trên không trung có chút xoay tròn. Đón lấy nhìn thấu mới phát động. Bóng đá quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Có thể thời gian quá ngắn. Coi như không cần nhìn phá, hắn cũng biết bóng điểm đến. Cái kia đối diện hắn phía trước. Đẹp đẽ, Leon thầm khen một tiếng. Không có bắt đầu lợi dụng nhìn thấu. Muốn dựa vào trước một bước xông về phía trước tìm vị trí. Vậy sẽ phải cầu Rydal truyền bóng nhất định phải phi thường tinh chuẩn. Mà này chân truyền bóng trình độ hiển nhiên khá cao. Này bóng, có, Leon còn ở xông về phía trước. Hai chân hơi dùng sức từ trên mặt đất nhảy lên. Vùng cấm bên trong đã sớm hỏng. Mấy người lẫn nhau chen chúc, không ngừng lợi dụng thân thể cướp vị trí. Sau lưng bọn họ, Leon nhảy lên thật cao. Phụ trách phòng thủ Chelsea giữa sân Lampard. Thẻ vị trí không có nhảy lên. Vị trí của hắn chính đang Leon phía trước. Kết quả làm Leon thân trên không trung lúc. Ngực của hắn đối diện Lampard cái trán. Lampard tức thì có loại thiên đột nhiên đêm đen đến cảm giác. Trên thính phòng cổ động viên xem càng rõ ràng. Cái kia số 13 tiểu tử. Từ phía sau vô tới nhảy lên. Thân thể tự ngực trở lên. Hoàn toàn đặt ở Lampard trên đỉnh đầu. Sau đó bóng đá cũng đồng thời bay tới. Trong quá trình này, những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Duy nhất nhảy lên muốn giải vây Glenn Johnson. Căn bản không thể nhảy đến chỗ cao nhất. Liền đánh vào Leon vai bị ép xuống. Chợt, Leon đầu hướng về trái phiến diện. Nhẹ nhàng vung một cái. Cho ta đi vào. Nương theo quát to một tiếng. Bóng đá tức thì thay đổi phương hướng hướng khung thành bay đi. Thủ môn Cudicini đứng ở khung thành một bên khác. Căn bản vô lực đi phòng thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành. Sau đó hai tay bụng mặt giáp. Một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ. Trời ạ, Thượng Đế, Giê-xu từng cái. Alfie vẫn gào thét, chính hắn đều biết là đang nói cái gì. Chỉ là rơi vào kích động bên trong. Đây là thật sự kích động. Không phải làm bộ, không phải dùng để lừa dối fan bóng đá. Trên màn ảnh lớn, bóng đá pha đang nhẹ nhàng trên. Cái kia bức họa diện liên lụy đến mấy vạn người. Thậm chí nhiều hơn, càng nhiều người người. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Alfie, là một người bình luận viên. Hắn kỳ thực cũng có khuynh hướng. Hắn là Marcus Field đội fan bóng đá. Đó là một nhánh nhỏ vô cùng đội bóng. Mà Alfie thường ngày công tác là giải thích Premier League thậm chí là châu Âu thi đấu. Căn bản liên lụy không tới hắn yêu thích đội bóng. Vì lẽ đó hắn giải thích thi đấu từ trước đến giờ không có tính khuynh hướng. Vốn là trận này rất phổ thông cúp liên đoàn. Hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ là công việc bình thường mà thôi. Có thể theo thi đấu tiến hành. Hắn nhiều lần kinh ngạc. Wigan Athletic cái thứ nhất ghi bàn. Hắn không còn ở giới thiệu cầu thủ Chelsea. Wigan Athletic thứ hai ghi bàn. Hắn còn ở giới thiệu Chelsea ghi bàn. Hai cái ghi bàn, Alfie đều không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể thông qua pha quay chậm chiếu lại hướng về fan bóng đá giải thích. Này dưới cái nhìn của hắn là công tác trên sai lầm. Có thể cái này ghi bàn. Hắn xem rõ rõ ràng ràng. Chính vì như thế hắn mới kinh ngạc. Hắn mới gặp kích động cái kia Wigan Athletic số 13. Lại ở Terry cùng đi Sally hai tên đỉnh cấp trung vệ nghiêm mật phòng thủ dưới đem bóng ghi bàn. Nếu như không phải tận mắt đến, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là một chuyện cười. Làm sao có thể chứ? Pha quay chậm bên trong. Cái kia khôi ngô dáng người. Cái kia giữ tợn khuôn mặt. Alfie phát hiện mình thật sự bị kích thích. Hắn thích cái này số 13 người trẻ tuổi. Lại là Leon. Là Leon. Vĩ đại Leon. Xin lỗi. Xin mời không cần để ý ta dùng vĩ đại cái từ này để hình dung một người trẻ tuổi. Nhưng ta nghĩ tâm tình của mọi người đều giống nhau. Nhân vì là người trẻ tuổi này. Vừa đánh vào người thứ ba bóng. Hắn ở Stamford Bridge trình diễn hat-trick. Leon ghi bàn. Leon ghi bàn. Quá tuyệt. Hắn làm ra quá tuyệt. Alfie nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác mình là điên cuồng. Không. Là thi đấu quá điên cuồng. Điên cuồng như thế thi đấu. Liền phát sinh ở trước mắt. Hắn không có cách nào không điên cuồng. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Xin nhớ trận này điên cuồng thi đấu. Nhớ kỹ cái kia số 13 người trẻ tuổi. Cuộc tranh tài này tuyệt đối England League Cup. Không. Hết thảy nước Anh thi đấu bên trong điên cuồng nhất. Lúc trước có ai có thể nghĩ tới thi đấu sẽ là bộ dáng này. Một người trẻ tuổi. Đến từ League One Wigan Athletic 18 tuổi người trẻ tuổi. Hắn ở Stamford Bridge trình diễn hat-trick. E sợ hết thảy cổ động viên Chelsea đều sẽ cho rằng đây là sỉ nhục. Chấm ngoặc kép. Hay là, đối với bọn họ mà nói. May mắn chính là, người trẻ tuổi này tuy rằng xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Nhưng hắn đại biểu không phải MU. Bằng không liền coi như bọn họ đội bóng ở Old Trafford thắng được thi đấu. Cũng khó có thể cọ rửa ở địa bàn của chính mình. Bị cùng một người trẻ tuổi rót vào ba bóng sỉ nhục. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.